Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, đoạn chương. Tộc trưởng, Thanh Khâu Bí Cảnh, Đồ Sơn một mạch nghị sự đại điện, Đồ Sơn Tế vội vã theo ngoài điện đi đến. Thế nào, tìm tới Thanh Khâu hay chưa? Nhìn thấy Đồ Sơn Tế ngay tại trong điện lo lắng đi tới đi lui, Đồ Sơn Phong vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà, để hắn thất vọng là, Đồ Sơn Tế bất đắc dĩ lắc đầu. Tộc trưởng, toàn bộ Thanh Khâu Bí Cảnh chúng ta đều tìm khắp cả, nhưng không có tìm tới nàng. Tại sao có thể như vậy? Đồ Sơn Phong chán nản ngồi xuống trên ghế, giọng nói xa xút lẩm bẩm nói. Từ khi ta trở về sau, toàn bộ bí cảnh đều bị chúng ta phong tỏa, không có chúng ta cho phép, coi như là bình thường chuẩn thánh đều không thể ra vào. Thanh Khâu nàng hiện tại chỉ có kim tiên cảnh giới, làm sao có thể ra đi? Nhìn thấy Đồ Sơn Phong xa xút dáng vẻ, Đồ Sơn Tế thấp giọng nói. Tộc trưởng, đối với chuyện này ta cùng mấy vị trưởng lão khác đại khái có suy đoán. Cái gì suy đoán? Thở dài một hơi, Đồ Sơn Tế nói, tộc trưởng, chúng ta toàn bộ Thanh Khâu Bí Cảnh đều là xây dựng ở cỗ kia thượng cổ thiên hồ thi hài thượng. Thanh Khâu Bí Cảnh đủ loại chỗ khác thường đều là xây dựng ở cỗ kia thượng cổ thiên hồ thi hài tự mang huyễn chi pháp tắc phía trên. Nhưng nếu như Thanh Khâu thật là kia thượng cổ thiên hồ lưu lại hậu thủ lời nói, như vậy Thanh Khâu Bí Cảnh cấm chế khả năng ngăn được người khác, nhưng lại quyết định ngăn không được nàng. Đồ Sơn Phong im lặng, đây đại khái là giải thích duy nhất. Trầm mặc thật lâu, Đồ Sơn Phong mới mở miệng nói, hiện tại những này đều không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta muốn làm sao đem Thanh Khâu tìm trở về. Nghe vậy, Đồ Sơn Tế không khỏi cười khổ nói, làm sao tìm được? Hồng Hoang như thế lớn, chúng ta lại căn bản không biết Thanh Khâu đi đâu. Lại nói, ra Thanh Khâu Bí Cảnh, chúng ta Đồ Sơn tộc phóng tới Hồng Hoang thượng căn bản không có lực ảnh hưởng gì. Muốn tại lớn như vậy Hồng Hoang tìm một người, nói nghe thì dễ. Đồ Sơn Tế lời nói để Đồ Sơn Phong không phản bác được. Đồ Sơn một mạch mạnh nhất liền là hắn cùng Đồ Sơn Tế hai tên Đại La Kim Tiên. Nhưng là hai tên Đại La Kim Tiên, nghe có lẽ còn không yếu, nhưng là phóng tới toàn bộ Hồng Hoang phía trên, lại coi là cái gì đâu. Hồi lâu, Đồ Sơn Phong rốt cục mở miệng nói, thực ra, có một việc ta luôn luôn không có cùng các ngươi nói. Lúc trước, tại ta trở về phía trước, đã từng có một người để cho ta giúp hắn chú ý một chút tu hành chưa đầy ngàn năm Cửu Vĩ Hồ tung tích. Lúc ấy ta cảm thấy, Cửu Vĩ Hồ vẫn là tu hành chưa đầy ngàn năm, làm sao có thể tồn tại? Sau đó tại ta trở về sau, Thanh Khâu liền xuất thế. Đây cũng là ta hạ lệnh phong bế toàn bộ Thanh Khâu Bí Cảnh nguyên nhân. Lần đầu tiên nghe được Đồ Sơn Phong nói tới chuyện này, Đồ Sơn Tế trong mắt không khỏi hiển hiện một vòng kinh hãi. Chẳng lẽ trừ chúng ta còn có người biết Thanh Khâu tồn tại? Đồ Sơn Phong lắc đầu. Không, hắn không biết. Nếu như hắn biết, lấy thực lực của hắn cùng thế lực, coi như chúng ta phong bế Thanh Khâu Bí Cảnh đều không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ là bởi vì ta là Thanh Khâu Hồ tộc tộc trưởng, cho nên mới để ta lưu tâm một chút. Người kia là ai? Chần chờ một chút, Đồ Sơn Tế hỏi. Hắn biết Đồ Sơn Phong hiện tại nhắc lên chuyện này tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Than nhẹ một tiếng, Đồ Sơn Phong chậm rãi phun ra hai chữ. Thiên đế, thiên đế. Đồ Sơn Tế đại khái là bị tin tức này kinh sợ, qua hồi lâu mới cười khổ mở miệng nói. Cho nên nói, tộc trưởng ngươi bây giờ nhắc lên cái này, chẳng lẽ là muốn? Đồ Sơn Phong nhẹ gật đầu. Thanh Khâu là chúng ta Đồ Sơn một mạch hy vọng. Nếu như nàng không có xảy ra chuyện, coi như kia là thiên đế, ta cũng sẽ không đem Thanh Khâu tin tức nói cho hắn biết. Nhưng là, hiện tại Thanh Khâu không thấy, chỉ bằng vào chúng ta căn bản không có khả năng tìm được Thanh Khâu. Mà lấy Thanh Khâu tư chất, nếu như bị lòng mang ý đồ xấu người phát hiện lời nói. Nếu như Thanh Khâu thật xảy ra chuyện, như vậy tất cả chúng ta đều là đồ sơn tộc tội nhân. Bởi vậy, chúng ta đợi thêm một đoạn thời gian. Nếu như đợi thêm một đoạn thời gian chính Thanh Khâu không trở về, ta liền đem Thanh Khâu tồn tại nói cho Thiên Đế, sau đó mượn nhờ hắn lực lượng đi tìm Thanh Khâu. Mặc dù nói cứ như vậy Thanh Khâu tồn tại cũng không phải là bí mật, nhưng là chí ít bằng vào ta đối Thiên Đế hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ không tổn thương Thanh Khâu. Nửa ngày, Đồ Sơn Tế giọng nói khổ sở nói, hết thảy đều nghe tộc trưởng. Có câu nói là, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Mặc dù nơi này nói đến chưa hẳn liền thật là trên trời một ngày tương đương trên mặt đất một năm, nhưng cũng thể hiện ra tiên thần thời gian khái niệm cùng phàm nhân có lớn cỡ nào khác nhau. Lúc trước Đại Vũ bị Thẩm Quy sắc phong làm Đông Nhạc Đại Đế Quân, bởi vậy kế thừa nhân hoàng vị trí, khai sáng Ngu Triều. Nhưng mà, Quân mặc dù rất có tài năng, nhưng người thừa kế hoàng vị trí sau lại tung vui quá độ, đến mức tuổi già đã lâu không có dòng dõi. Dưới loại tình huống này, hắn dốc hết sức phổ biến thay thế nhường ngôi chế kế thừa chế cũng đã thành trò cười. Quân không có nhi tử, Ngu Triều quân chủ vị trí tự nhiên không cách nào bình thường kế thừa xuống dưới. Dưới loại tình huống này, có hai người xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong Bá Ích cùng Khải. Bá Ích là cùng Đại Vũ quân người cùng một thời đại. Tại Đại Vũ trị thủy thời điểm, Bá Ích liền là Đại Vũ trợ thủ đắc lực. Về sau tại Quân kế vị sau, Bá Ích cũng là Quân thủ hạ hết sức quan trọng năng thần. Bởi vậy, như theo ngày xưa nhường ngôi hiền năng góc độ nói, Bá Ích không thể nghi ngờ là một cái tương đối nhân tuyển thích hợp. Nhưng vấn đề duy nhất chính là Bá Ích tuổi thực tác cũng không nhỏ, làm cùng Đại Vũ quân người cùng một thời đại, Bá Ích mặc dù tương đối mà nói muốn trẻ tuổi một phần, nhưng là bây giờ Quân đã già đi, Bá Ích liền xem như trẻ lại cũng tuổi trẻ không đến đi đâu rồi. Mà trừ Bá Ích ở ngoài, một người khác thì là Khải. Khải là Đại Vũ nhi tử. Lúc trước, Đại Vũ hoàn thành trị thủy trách nhiệm sau, lại bởi vì nữ kiều thân phận mà hãm sâu dư luận vòng xoáy. Cuối cùng, vẫn là Thẩm Quy ra mặt, đem Đại Vũ cùng nữ kiều đồng thời xếp vào tiên tịch mới giải quyết vấn đề này. Bất quá Đại Vũ mặc dù được phong làm Đông Nhạc Đại Đế, nhưng cũng bởi vậy cũng đã mất đi nhân hoàng vị trí. Về sau, Khải trưởng thành, làm Đại Vũ cùng nữ kiều nhi tử. Khải nguyên bản cũng là có thể xếp vào tiên tịch, nhưng là, không biết là xuất phát từ cái gì cân nhắc, Khải cũng không có lựa chọn vào thiên giới. Hắn lựa chọn lấy một người thân phận về tới nhân tộc. Đương nhiên, tại trở lại nhân tộc sau, mặc dù Khải vẫn là Khải, nhưng là người khác thái độ đối với hắn cũng đã hoàn toàn khác biệt. Lúc trước, mọi người mắng hắn là yêu quái nhi tử, nhưng bây giờ, mọi người lại cảm thấy hắn là thần tiên nhi tử, mà Khải thân là Đại Vũ nhi tử, bị Đại Vũ chính trị viên lớn hắn năng lực cũng là không thể nghi ngờ. Bởi vậy, ở các loại nguyên nhân phía dưới, Khải tại trở lại nhân tộc sau, rất nhanh liền trở thành có sùng thị thủ lĩnh. Có sùng thị tại Khải xuất lĩnh dưới cũng là ngày càng cường đại. Khải hiền danh cũng là bởi vì này truyền khắp nhân tộc. Vì lẽ đó, tại Quân đã già đi, nhưng không có người thừa kế tình huống dưới, trừ Bá Ích ở ngoài, rất nhiều người cũng là nghĩ đến Khải. Tương đối Bá Ích, tuổi trẻ Khải, không thể nghi ngờ là có được càng rộng lớn hơn tương lai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.